Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, nỗi khổ tâm. Vì đoạn trung kiên minh chủ hạ, Đường Tu nhìn Tống Đông Lai hầu như quyến rũ một dạng tư thế. Trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc, bất quá, ngẫm lại mới vừa chủ nhà họ Lưu cùng lão người què đều đích thân tới. Hắn cũng liền có thể thoải mái, đầu năm nay, có quyền thế đại gia tộc, đích xác có thể lệnh, khiến những thứ này các tiểu lão bản coi trọng, chúng ta đơn độc tâm sự. Đường Tu nghĩ vậy nông ra nhạc dị trạng, lập tức mở miệng nói. Tống Đông Lai nghe vậy, tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn còn tưởng rằng Đường Tu là ký hận chứ phía trước chính mình đối với hắn bất kính. Muốn tư để hạ thu thập mình, cho nên môi rung rung vài cái, vẻ mặt cầu xin nói rằng, Đường tiên sinh, phía trước thật là ta không đúng, chớ nên không coi trọng ngài, ngài đại nhân có đại lượng, hãy tha cho ta đi, ta cam đoan, về sau nhất định đem ngài làm tổ tông vậy cung. Khái khái, Đường Tu mới nâng chung trà lên nước uống một khẩu, nghe được Tống Đông Lai. Hắn dĩ nhiên bị sặc một cái, đặt chén trà xuống, rút ra một tờ giấy lau mép một cái, giờ khóc giờ cười nói rằng, Tống lão bản phải không? Ta Đường Tu nơi nào là cái loại này bụng dạ hẹp hòi nhân? Ta tìm ngươi đơn độc tâm sự, là có việc. Tống Đông Lai nghe nói, viên kia treo ở cổ họng chỗ tâm rốt cục buông hơn phân nửa. Mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Đường tiên sinh, ngài muốn nói cái gì sự tình? Đường Tu đứng lên, nhìn về phía Lý Cường nói rằng, ngươi tiếp tục ăn, thần tiên này cất cũng không tệ. Hảo hảo uống, ta đi ra ngoài cùng Tống lão bản đàm luận một ít chuyện. Được rồi, Lý Cường bình thường ghét nhất uống rượu, nhưng thân là nghiệp vụ viên hắn, lại không thể không cả ngày cùng hộ khách nhóm uống rượu. Nhưng mà, cái này trên thế giới có một loại rượu, hắn chẳng những không ghét uống, ngược lại mong mỏi một ngày nào đó có thể lần nữa quát. Không sai, chính là lần nữa quát. Nửa năm trước, hắn đã từng thấy qua một vị đại lão bản, bởi vì cơ duyên xảo hợp, mà người đại lão kia bản lại muốn trang bức. Kết quả làm cho hắn uống hai chén, mùi vị đó, miệng đầy lưu hương, luôn là khó có thể quên. Rượu này, chính là thần tiên nhưỡng, viên nguyệt treo ở trên cao, ánh trăng như nước văng đầy mặt hồ, từ từ gió mát phất phơ thổi, lạnh, khiến mặt hồ tạo nên tầng tầng ba quang. Bờ hồ, Đường Tu cao ngất thân thể như đồng ý sừng sững thanh tùng. Trong ánh mắt của hắn dũng động mấy phần kinh dị, thần thức lại rất nhanh dung nhập hồ nước này bên trong. Hắn ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Sau một hồi, Đường Tu thu hồi thần thức, đáy lòng có chút tiếc nuối. Hắn sức mạnh thần thức còn quá yếu, tối đa chỉ có thể phát hiện hơn 10 thước sâu đáy hồ, lại dò xét không đến xa hơn hồ nước dưới đáy. Tống lão bản, Đường Tu rốt cục quay đầu, nhìn về phía sắc mặt thấp thỏm Tống Đông Lai. Tống Đông Lai cấp bách vội vàng nói rằng, Đường tiên sinh, ngài nói. Đường Tu gật đầu nói rằng, biết ta là cái gì biết được đắt chỗ ghế lô đã đầy. Vẫn còn muốn cố ý ở lại chỗ này ăn cơm không? Thậm chí, không tiếc sử dụng quan hệ, liên hệ người nhà họ Lưu. Tống Đông Lai sững sờ, lắc đầu nói rằng, không biết. Đường Tu nói rằng, kỳ thực, các ngươi Thanh Hồ nông gia nhạc món ăn thôn quê, mùi vị mặc dù không tệ, nhưng là không gọi được là mỹ vị món ngon. Có chút danh khí, nhưng là không tính là như sấm bên tai. Cho nên ta cố ý lưu lại nguyên nhân, là bởi vì ta bước vào cái này nông gia nhạc một khắc kia, liền cảm nhận được một cỗ như có như không sát cơ. Phần này sát cơ, không hề giống là từ người kia trên người phát ra, mà là giữa thiên địa này liền cất giấu này cổ sát cơ. Tống Đông Lai lắc đầu nói rằng, ta không minh bạch ngài lời này là có ý gì. Hắn khẩn trương, bởi vì hắn biết Đường Tu nói không sai. Đã biết Thanh Hồ Nông gia nhạc hoàn toàn chính xác giấu giếm sát cơ. Không chỉ là ngạo uy cùng củng quyền mang tới nhóm kia ẩn nặc cao thủ. Là trọng yếu hơn chính là trước mắt trong hồ này huyết mãng. Hắn biết rõ, con kia huyết mãng nhưng là hung thú rất lợi hại. Mặc dù là không hề cố ý dưới tình huống, đều sẽ tản mát ra như có như không hung lệ khí hơi thở. Đường Tu nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt nói rằng, ta biết, mỗi cái địa phương, hoặc là mỗi người đều có bí mật, nơi này là địa bàn của ngươi, ta vốn là chớ nên hỏi thăm. Thế nhưng, đi tới ngươi nơi đây ăn cơm khách nhân rất nhiều, mà ta một người trong đó thân phận, nhất định phải để cho ta tìm hiểu tình huống chuyện ngọn nguồn. Nói, hắn móc ra cái kia lục sách vở. Ở Tống Đông Lai trước mặt Hoàng Liễu Hoàng, ở Tống Đông Lai sắc mặt đại biến thời khắc, thu hồi tiếp tục nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là trong kỳ môn người, đừng lo lắng, ta không có căm thù trong kỳ môn ý của người ta. Mặc dù đã từng ta cũng tự tay giết qua không ít trong kỳ môn người. Tống Đông Lai ngoạc nguậy môi hỏi, ngài, là thế nào đoán được? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, kỳ môn độn giáp, chính là trong kỳ môn không ít người lợi hại trận pháp sư am hiểu. Mà không biết kỳ môn độn giáp tốt nhất tài liệu, chính là ngọc thạch, mà ở ngươi cái này Thanh Hồ trong nông gia nhạc, nhưng là chứa không ít ngọc thạch. Mặt khác, trên người ngươi có cổ khí, ta từng ở rất nhiều trong kỳ môn trên thân người cảm nhận được quá. Tống Đông Lai khổ sáp nói rằng, ngài thực sự là mắt sáng như đuốc. Không sai, đúng vậy, thật là trong kỳ môn người. Hơn nữa còn là trong kỳ môn Tống gia tộc người. Chỉ bất quá, năm đó ta phạm vào chút lệch lạc, bị gia tộc chạy ra. Vì vậy mới, chỉ có, vài chục năm ngưng lại ở xương thành phố. Ở chỗ này mở ra nông gia nhạc. Đường Tu gật đầu nói rằng, chỉ nói vậy thôi. Trong hồ này đến cùng có cái gì? Cái này, Tống Đông Lai thân thể chấn động, đáy lòng cỗ này dự cảm bất hảo trở nên mãnh liệt. Huyết mãng thuộc về mãnh thú, ở rất nhiều người trong mắt, chính là một cái mối họa, mà Đường Tu có một thân phận là quốc nết thù ngành người. Nhất định đối với ở trong thành thị bị cầm tù mãnh thú vô cùng mâu thuẫn. Một phần vạn hắn đã biết huyết mãng tồn tại, phải trừ hết cái kia huyết mãng. Chính mình tam huynh đệ mấy chục năm qua khổ cực, không muốn nước chảy về biển đông. Làm sao bây giờ? Tống Đông Lai chưa từng có giống bây giờ như vậy vô lực quá. Bởi vì hắn đánh không lại Đường Tu, sợ rằng trốn đều không cơ hội chạy trối chết. Còn nữa nói, Liêm gia người đã kinh biết mình tam huynh đệ ở nơi này xương thành phố. Coi như mình ba người bây giờ có thể đào tẩu, lấy Liêm gia người thủ đoạn, cũng có thể đi qua sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, truy tầm đến tung tích của bọn họ. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, làm sao? Tống lão bản bất tiện giải thích. Nếu quả như thật bất tiện, ta đây phái người đem trong hồ này đồ đạc lấy ra. Cũng liền rõ ràng, không muốn, Tống Đông Lai bật thốt lên mà ra. Đường Tu nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói rằng, nếu không cho người của ta động thủ, ngươi hãy nói một chút xem đi. Bằng không, sự tình hôm nay rất khó làm tốt. Bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, thanh âm đề cao rất nhiều. Tiếp tục nói rằng, đương nhiên, nếu có người khác tới giải thích cho ta giải thích, cũng không thành vấn đề. Hay là ta mà nói a? Ngạo uy cùng củng quyền từ góc tối xuất hiện, đi tới Đường Tu trước mặt về sau, ôm quyền nói rằng, ngạo gia ngạo uy, gặp qua Đường đại sư. Đường Tu xoay người quan sát hai người liếc mắt, chậm rãi hỏi, các ngươi biết ta? Ngạo uy nói rằng, Đường đại sư uy danh sớm đã có nghe thấy. Hôm nay có thể hữu duyên gặp lại, đúng là tam sinh hữu hạnh. Đường Tu cười nhạt nói, đừng vuốt nịnh bợ, trả lời vấn đề của ta. Ngạo Uy hướng về phía Tống Đông Lai yên lặng gật đầu, rồi mới hướng Đường Tu nói rằng, Đường đại sư, kỳ thực trong hồ này có một cái huyết mãng, là chúng ta hôm qua tới đến nơi đây phía sau bỏ vào. Này huyết mãng là chúng ta tam huynh đệ thời gian mấy chục năm nuôi dưỡng, chậm rãi đào tạo lên. Huyết mãng, mãnh thú. Đường Tu chợt hiếu kỳ hỏi, các ngươi nuôi dưỡng huyết mãng làm cái gì? Bực này hung vật, sợ rằng chỉ có những cái này tà tu mới có thể nuôi dưỡng a. Ngạo Uy cười khổ nói, vì bố trí huyết mãng trận, giúp bọn ta tam huynh đệ đột phá, bây giờ gông cùm xiềng xiếc, cá chép nhảy long môn, lấy võ nhập đạo, trở thành giống như ngài một dạng tu đạo giả. Đường Tu kinh ngạc nói, huyết mãng trận là dạng gì tồn tại? Ngạo Uy cũng minh bạch lúc này trước mắt tình cảnh, cho nên hắn cũng không nguyện ý giấu giếm nữa, giải thích, huyết mãng trận là lợi dụng huyết mãng tinh huyết hỗn hợp nhân loại tiên huyết ở ngọc thạch bố trí trung hình thành một loại trận pháp. Nó công hiệu chỉ có một, đó là có thể quán thâu tiên huyết, rửa trên người chúng ta hậu thiên tinh khí, làm chúng ta thể nội lực số lượng hình thành biến chất. Loại này trận pháp là chúng ta từng tại một bộ cổ tịch nhìn lên đến. Đường Tu chợt nhưng cau mày nói rằng, cần huyết mãng tinh huyết ta hiểu, nhưng cần nhân loại tiên huyết, đây là tình huống gì? Ngạo Uy nói rằng, 18 cái người sống hiến tế. Đường Tu hơi biến sắc mặt, trầm giọng quát lên, người biết người ở đây nói cái gì? Dùng người sống tiên huyết hiến tế, đây chính là tà pháp yêu thuật, là ma đạo tu giả hành vi. Ngạo Uy nói rằng, Đường đại sư, chúng ta biết dùng người sống hiến máu hiến tế, đích thật là ma đạo tu giả hành vi, nhưng nếu như chúng ta dùng máu tươi của địch nhân tới làm hiến tế tế phẩm đâu? Địch nhân, có ý tứ? Đường Tu trầm giọng hỏi. Ngạo Uy nói rằng, không dám giấu giếm Đường đại sư, ba huynh đệ chúng ta năm đó bởi vì một sự tình cùng trong kỳ môn liêm gia kết thù kết oán, có thể nói là huyết hải thâm cừu. Chúng ta song phương một ngày gặp mặt, người không chết thì ta phải lìa đời. Dùng người bình thường tính mệnh hiến tế, chúng ta làm không được. Nhưng dùng liêm gia những cái này muốn chúng ta tánh mạng cừu gia tới hiến tế, chúng ta nhưng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đang ở chúng ta hôm qua đi tới xương thành phố phía trước, chúng ta đã phóng xuất tiếng gió thổi. Hiện tại cũng đã đến rồi liêm gia tộc nhân trong lỗ tai. Có thể không bao lâu, liêm gia rất nhiều cường giả sẽ chạy tới nơi đây, cùng chúng ta chém giết. Đường Tu hỏi, ngươi không có gạt ta? Ngạo Uy chính xác nói rằng, Đường đại sư, ta tuyệt không nửa câu nói xạo. Ngài nghĩ, nếu như chúng ta cần người bình thường tính mệnh hiến tế, chỉ sợ sớm đã làm. Căn bản là đợi không được hiện tại, sở dĩ không có làm, không phải là bởi vì thời gian không thành thục, mà là bởi vì chúng ta tam huynh đệ lực lượng vẫn không thể cùng liêm gia đối kháng. Mà bây giờ, chúng ta chẳng những bồi dưỡng được nhóm lớn tâm phúc cao thủ, còn mời một vị trong kỳ môn cường giả. Cho nên, chúng ta dự định ngày gần đây liền muốn cùng liêm gia ở chỗ này quyết nhất tử chiến. Bố trí ở chỗ này huyết mãng trận, đang chém giết lẫn nhau chung đột phá đến cảnh giới mới. Đường Tu lẳng lặng nhìn ba người, hồi lâu sau mới, chỉ có, nhàn nhạt gật đầu nói rằng, nếu như là các ngươi trong kỳ môn nhân ân oán chém giết, ta ngược lại thật ra lười quản, trả lời ta một vấn đề, trận này sự tình cần bao lâu mới có thể kết thúc? Ngạo Uy suy nghĩ một chút, nói rằng, 3 ngày, tối đa 3 ngày, Đường Tu gật đầu nói rằng, nếu là 3 ngày, ta liền lưu lại, đợi cho ân oán của các ngươi kết thúc, ta sẽ rời đi xương thành phố, hy vọng các ngươi không có gạt ta. bằng không các ngươi nên biết hạ tràng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.